Linh Chu. Chương 596 Tử Phủ Trung Cung. 2. Phong Phi Vân phát hiện một chuyện kỳ quái. 18 người trên Vũ Hóa Đài giống như lại đều đã rơi xuống, biến thành từng đạo bóng người hư ảo đang trôi nổi tại 18 phương vị của Vũ Hóa Đài. Bọn họ lưu lại một tia linh hồn, dĩ nhiên thật sự bị in dấu lên trên một khối Vũ Hóa Đài này. Vì lưu danh thánh bia, lại chính là dâng hiến một tia linh hồn cho Vũ Hóa Đài. Phong Phi Vân nhìn bóng dáng 18 người này, có thể cảm giác được trong linh hồn chi lực của bọn họ truyền đến một sự hèn mọn kia. Long lão đầu, như thế nào lại không hề có động tĩnh gì cả, chẳng lẽ? Trương Phách Đạo nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn chăm chú trên mặt đất. Ánh mắt kia, thật giống như hắn khi còn bé bị thần vương lừa đi tu tiên thì giống nhau như đúc. Muốn ăn bánh bao, vậy liền tu tiên đi. Muốn hút canh thịt nóng, vậy liền tu tiên đi. Bánh bao ở đâu? Canh thịt ở đâu? Trương Phách Đạo giờ phút này cũng đang tìm kiếm, chỉ hy vọng Phong Phi Vân có thể đi ra từ trong lòng đất. Nhưng mà lão lại thất vọng cực độ, trên mặt đất cũng không có một chút động tĩnh nào. Thần thức vô phương dò biển dung nham ở địa tâm, cũng không cách nào biết ở địa tâm kia rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thần vương mặc dù cố nén tinh thần, nhưng mà sau khi đợi ba canh giờ thì cũng không nhịn được bắt đầu gãi đầu. Dù sao cho tới bây giờ cũng không có người nào vượt qua dòng nham thạch nóng chảy thứ 13, mặc dù là vị nhân tài đã từng ngang dọc trời đất, cuối cùng cũng chết ở trong dòng nham thạch nóng chảy thứ 13. Phong Phi Vân xem ra là chết ở dưới dòng nham thạch nóng chảy thứ 13. Từ chỗ tối vọng đến đây một âm thanh, chính là một vị cự phách, không có hiện thân, tựa hồ là đang trao đổi với người nào đó. Lại một âm thanh khác nói. Ừ, đã không có động tĩnh, sợ là độ kiếp thất bại. Chết ở chỗ sâu trong địa tâm, hài cốt không còn tồn tại. Dù vậy, hắn cũng đã làm kinh ngạc thiên hạ, dù sao đưa tới địa kiếp thứ 13. Tại phiến xứ sở thần Tấn Vương Triều này, từ xưa đến nay, nhân vật như vậy chỉ xuất hiện có hai người. Mặc dù chết vẫn còn quang vinh, tên sẽ được đưa vào sử sách. Sau vạn năm cũng có người sẽ từ sách cổ đọc thấy tên của hắn. Ở cách đó không xa, trên một đỉnh núi cao đen ngòm, có năm ông lão người mặc thanh cư quan bào, sắc mặt âm trầm, mặt trắng không râu. Một ông lão đứng ở phía trước nhất kia, cái mũi khoằm khoằm, mắt một mí, môi mỏng lạnh nhạt. Ở trong tay như ưng trảo có cầm một quyển màu vàng đúc vào tay áo, trên bề mặt có thêu hình long đồ. Mặc dù ống quyển này không hề mở ra, nhưng mà đều có thể cảm nhận được trên bề mặt ẩn chứa một cổ uy năng đáng sợ kia, có thể đè cho tu sĩ cảnh giới thấp, bị ép tới quỳ trên mặt đất. Tây cung tổng quản, xem ra Phong Phi Vân đã chết ở trong địa kiếp. Đế chỉ này đã không hề cần phải mở ra, có khả năng đưa về thần đô. Một ông lão âm thanh the thé, mềm mại êm ái vô lực như là nữ nhân, nhưng mà lại mang theo vài phần thô kệch. Năm ông lão này chính là thái giám truyền chỉ chạy tới từ thần đô. Dẫn đầu đúng là Tây cung tổng quản, một trong năm vị đại thái giám của đế cung. Trước khi chúng ta xuất cung lần này, Hoa thần phi nương nương cũng đã nhắc nhở qua. Đế chỉ nhất định phải chờ tới sau khi Phong Phi Vân vượt qua địa kiếp mới có thể mở ra, sợ rằng chính là hắn chết ở trong địa kiếp. Tây cung tổng quản hai mắt âm u, nhưng mà lại ẩn chứa hai chủng loại cực âm chi lực, khiến cho bốn vị lão thái giám phía sau hắn kính sợ không thôi. Hoa thần phi nương nương quả nhiên tính toán không lộ chút sơ hở. Xem ra nàng đã sớm ngờ tới Phong Phi Vân không qua được cửa ải này. Hoa thần phi chính là một trong tứ đại thần phi, cũng là mẹ đẻ của công chúa La Phù. Tây cung tổng quản có hơi tiếc rẻ nói. Phong Phi Vân đích thật là thiên tài hàng đầu từ lúc thần Tấn Vương Triều khai triều tới nay, không ngờ lại đưa tới đợt địa kiếp thứ 13. Chỉ tiếc là không đánh lại được địa kiếp mà bỏ mạng. Ai? Thật sự đáng tiếc. Đi thôi. Xuất cung 2 năm là lúc nên về thần đô. Một áng mây lạnh thần thánh lấp lánh lao ra từ lòng đất, tựa như một vầng mặt trời chói chang phá vỡ mặt đất, bay thẳng lên 9 tầng trời. Trên người tỏa hào quang vô biên vô tận, chiếu sáng một nửa bầu trời. Phong Phi Vân chạy ra khỏi mặt đất, mấy ngàn con dị thú chiến hồn bay tại phía sau hắn, tựa như một dòng sông dài, ào ào mênh mông, từ mặt đất bay thẳng lên trời cao, cuối cùng toàn bộ đều lọt vào thân thể Phong Phi Vân. Rốt cục vượt qua 14 dòng nham thạch nóng chảy địa kiếp, lại thấy ánh mặt trời. Phong Phi Vân huýt sáo một tiếng, trong miệng thốt ra trăm đạo linh khí của tử phủ, trực tiếp bắn tan nát kiếp vân trên bầu trời. Mây mù tan đi, thiên địa lại lần nữa có ánh sáng rực rỡ. Những tu sĩ lúc trước đều đã tính toán buồn bã rời khỏi đây, ai nấy đều vội vàng xoay người, khó có thể tin nổi nhìn chăm chú trăm đạo linh khí của tử phủ trên bầu trời, cằm đều phải rơi rụng ở trên mặt đất. Phong Phi Vân lại đã vượt qua địa kiếp, lao ra từ lòng đất, cái này. Cái này. Rất nhiều tu sĩ đều không chịu nổi công kích làm cho người ta không thể tin này, tâm linh đang run rẩy. Hắn vừa mới vượt qua địa kiếp mà thôi, lại liền học ra 100 đạo linh khí của tử phủ. Chẳng lẽ hắn thật sự vượt qua dòng nham thạch nóng chảy thứ 14 trong địa kiếp sao? Không có khả năng, không có khả năng. Ở chỗ này sửa chữa một cái, người, lỗi chính tả, cự kình, kỳ thật là, cự phách. Cự phách, bo so sánh tại mổ một phương diện ở vị trí cao nhất chính là nhân vật. Phong Phi Vân độ kiếp không chết, một bước lên trời cao, trở thành một vị độ kiếp giả duy nhất trong lịch sử thần Tấn Vương Triều còn sống đi ra từ biển dung nham ở địa tâm. Đệ nhất nhân kiệt trong lịch sử. Tu sĩ thế hệ trước đều phải kinh động sợ hãi, ai nấy đều nhìn thiếu niên áo trắng đang huyền không đứng thẳng. Dáng người anh kiệt, liền giống như ngôi sao tử vi cuồn cuộn cuộc khởi phía chân trời. Mây tím đầy trời làm hắn càng có phong thái vị tiên giáng trần trước khi hạ phàm. Chúc mừng thần vương, chúc mừng thần vương, lệnh đồ hiện nay vượt qua địa kiếp, tiến vào thiên mệnh đệ nhất trọng, không bao lâu nữa nhất định một bước lên trời, thiên hạ đều nhường bước. Ai nha? Vừa mới đạt tới thiên mệnh đệ nhất trọng còn có uy thế như vậy, không đầy 10 năm, nhất định vô địch khắp thiên hạ. Những tôn sư này của vạn tượng tháp đều đến đây chúc, thần vương cũng là có chút tự đắc, cảm thấy kiêu ngạo vì cái tên đồ đệ này của mình. Quả nhiên không có nhìn lầm tiểu tử này, tương lai có thể đạt tới độ cao như thế nào, sẽ nhìn trình độ cố gắng. Phốc. Tài ách phát sinh,